Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 27, chương 159, giả vô thường. Tưởng Ngọc Phong nhìn bọn họ mở cửa đá, có một người đàn ông trung niên túm lại tay áo của Tiểu Thất không ngừng run rẩy. Tiểu Thất nhìn nam quỷ chỉ cục trưởng cục cảnh sát đang mất hồn lạc phách. Hắn bị câu hồn đó mà tiên hạc chỉ đường đưa chúng ta tới đây, cho nên xin người hãy giao hồn phách của hắn ra. Nam quỷ nghe được Tiểu Thất nói, mặt đầy nộ khí, quát lên: hôm nay ta cả đêm ở nhà, làm sao mà ra ngoài câu hồn hắn? Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy ta không có tiện đi đứng mà. Nghe vậy, Tiểu Thất cười cười một tiếng. Quỷ còn không có tiện đi đứng sao? Làm sao? Như vậy không được sao? Được, có một gian âm trạch cũng không dễ dàng. Ngươi cũng đừng bắt ta phải phá hủy nhà của ngươi đó. Tiểu Thất uy hiếp nói. Tiểu tử, xem như nhà ngươi lợi hại, muốn tìm hồn phách tự vào mà tìm. Nam quỷ giận dữ nói một câu, sau đó quay người đi vào trong nhà đá. Tiểu Thất đi hai bước quay lại nhìn bọn Tưởng Ngọc Phong. Các người có muốn đi vào cùng ta không? Không, chúng ta không có phúc khí vào loại địa phương như vậy. Nghe vậy, Tưởng Ngọc Phong vội vàng lắc đầu. Được, hòa thượng, chúng ta cùng đi vào. Ba người Tiểu Thất đi vào trong gian nhà đá. Tưởng Ngọc Phong đánh giá trái phải. Lăng viên trống rỗng, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu, quả thực quá là kinh khủng. Kéo tay Trường Ngưng, vội vàng đi tới phía gian mộ đá. Thế nhưng bọn họ không có nhảy vào, cửa đá đã đóng lại. Âm phong nổi lên, gian nhà đá biến mất, không nhìn thấy gì nữa. Hiện ra trong mắt bọn họ là một tòa cổ mộ. Quỷ! Hai gã cảnh sát cùng Tưởng Ngọc Phong nhìn thấy nhà đá đột nhiên biến mất thành một tòa cổ mộ, sắc mặt tái nhợt, cao giọng hét lên. Tưởng Ngọc Phong cùng Trương Ngưng ôm lấy nhau, thân thể không ngừng run rẩy. Bọn họ ở bên ngoài cũng không có ai bảo vệ, hơn nữa âm phong không ngừng thổi qua, chỉ cầu đừng có động đến quỷ là tốt rồi. Ở trong gian nhà đá, con quỷ mang theo Tiểu Thất đến một gian phòng khách nhỏ. Tiểu Thất vừa nhìn phòng khách có hai người ngồi, không phải gọi là hai con quỷ đang ngồi. Hơn nữa Tiểu Thất tinh tường chính là Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu Thất cười cười ngồi xuống bên cạnh Hắc Bạch Vô Thường, đưa tay vỗ vỗ bả vai Bạch Vô Thường nói: Bạch Vô Thường, không nghĩ là lại gặp ngươi ở đây. Thế nhưng Bạch Vô Thường lại gạt ra tay của Tiểu Thất, dịch chuyển quát lên: Ngươi là ai? Tiểu Thất lông mày dựng lên, cẩn thận nhìn Bạch Vô Thường trước mắt, phát hiện có vấn đề, bất quá cũng không có vạch trần, ngẩng đầu nhìn nam quỷ. Ngươi câu hồn ở đâu? Nam quỷ chỉ mũi của Tiểu Thất mà mắng: Ngươi đừng có tùy tiện vu oan cho quỷ. Hắc Bạch Vô Thường đại nhân ở đây, cẩn thận câu hồn ngươi đi đó. Nghe vậy, Tiểu Thất khẽ cười một tiếng, nhìn giới sắc và trần thần: Hòa thượng, các ngươi tìm một chút xem có thấy hồn phách bị câu đi hay không. A Di Đà Phật. Nói xong, giới sắc hòa thượng xoay người hướng bên khác mà đi. Tiểu Thất nhìn quét một vòng, chỉ một căn phòng trống rỗng, hướng về trần thần: Người đến gian bên kia tìm một chút. Vâng, sư phụ. Trần thần đi mở cửa phòng. Nam quỷ trung niên trên mí mắt giật một cái. Tiểu Thất trong lòng ngầm hiểu, quả nhiên là có vấn đề, bất quá không có nói ra. Nhìn Hắc Bạch Vô Thường: Bạch Vô Thường đại gia, ngươi còn nợ ta không ít tiền, bao giờ trả đây? Bạch Vô Thường trợn mắt nhìn Tiểu Thất, quát lên: Ta thiếu nợ người bao giờ vậy? Này, còn muốn quỵt nợ phải không? Lần trước chúng ta bốn người đánh mặt trượt, người đã thua không ít. Người nói lần sau trả ta. Bây giờ phải có tiền, nhanh đưa ta, nếu không ta tới địa phủ tố cáo người đó. Bạch Vô Thường nghe Tiểu Thất nói, ánh mắt lóe lên. Đúng lúc này, Trần Thần từ trong gian phòng kia đi ra nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, nơi này có vấn đề đó. Nghe vậy, Tiểu Thất đứng dậy, vỗ vỗ vai Bạch Vô Thường, cười nói, nhớ kỹ tiền của ta đó. Nói xong, đi qua người của trung niên nam quỷ, đi vào trong phòng. Trong phòng có một bức họa Trương Thiên Sư. Trước bức họa bày ra ba cái lư hương, một cái trong đó có cắm tam trụ hương, hai cái lư hương khác bị đậy nắp. Tiểu Thất đưa tay định mở nắp ra, trung niên nam quỷ xông lên. Ngươi muốn làm gì? Cẩn thận ta tới địa phủ tố cáo ngươi. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, lấy ra Long Tuyển kiếm vung lên. Nam quỷ lập tức lui về đằng sau mấy bước. Tiểu Thất mở nắp ra, nhất thời bay ra ba đạo hư ảnh. Tiểu Thất nhìn nam quỷ nghiêm nghị. Ngươi còn dám nói ngươi không câu hồn phách người? Nam quỷ trung niên sắc mặt khó coi, oán hận nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Hắn không có động thủ, lại hô lớn về bên ngoài. Vô Thường đại nhân, các người mau vào đây, ở đây có người muốn làm loạn, là muốn cướp đồ đó. Nhoáng lên một cái, hai bóng người một đen một trắng xuất hiện trước mặt. Hắc Bạch Vô Thường lạnh lùng nhìn Tiểu Thất quát lên. Ngươi muốn làm gì? Lời vừa dứt, Vô Thường tác hướng Tiểu Thất quấn tới. Tiểu Thất vung lên Thất Tinh Long Tiền kiếm, đem Vô Thường tác gạt ra, cười lạnh. Không nghĩ đến, làm giả mà lại còn giống thật, đến cả Vô Thường tác cũng có sao? Nghe Tiểu Thất nói, giả Hắc Bạch Vô Thường cùng với trung niên nam quỷ biến sắc. Mặt quỷ kinh khủng lộ ra, quỷ chảo chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất lui về phía sau hai bước, đem Trần Thần chặn đằng sau mà hô lên. Hòa thượng, thu thập bọn họ, lại dám giả trang Hắc Bạch Vô Thường để câu hồn phách của người. A-di-đà Phật, niêm hoa ấn. Phía sau ba con quỷ, một trận Phật quang lóe lên. Một cái Phật trưởng từ phía sau trực tiếp đánh lên thân của ba con quỷ. Ba con quỷ này sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù hướng một con quỷ đánh tới. Nam quỷ trung niên lúc trước là giả trang làm người què, bây giờ lại khang trang vô cùng, nhảy lùi lại nấp ở trong phủ quang. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, tay trái bấm ấn quyết, tay phải Long Tuyền vung lên, một vệt kiếm quang xuyên qua thân thể của nam quỷ. Nam quỷ nhất thời kêu lên thê thảm. Tiểu Thất đem nam quỷ vây khốn, xoay lại Hắc Bạch Vô Thường giả. Hai con quỷ so với nam quỷ kia thì còn lợi hại hơn nhiều, mặc dù bị Tiểu Thất và giới sắc không ngừng bức lui về đằng sau, nhưng vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Hòa thượng, phóng đại chiêu. Nghe vậy, giới sắc chắp tay, miệng tụng kinh Phật. Phật Đà hư ảnh trang trọng xuất hiện đằng sau lưng. Giới sắc bấm phát quyết, quát lên. Phật môn pháp tướng, chúng sinh bình đẳng. Phanh một tiếng, Hắc Bạch Vô Thường giả trực tiếp bị Phật trưởng đánh đập vào vách tường, lăn xuống đất kêu oai oái. Phật môn pháp tướng, chúng sinh bình đẳng, không quản ngươi là quỷ hay là người, tất cả đều phải thu thập. Có thoải mái hay không? Nếu như khó chịu thì nếm thêm một trường nữa. Tiểu Thất đi tới trước mặt Hắc Bạch Vô Thường giả, Long Tiền kiếm lập tức đánh gạt cái mũ cao của hắn châm chọc. Hắc Bạch Vô Thường giả không nói, chỉ kêu lên đau đớn. Tiểu Thất lui về phía sau mấy bước, đi tới bên người của giới sắc, khẽ nói. Hòa thượng, lại thưởng cho bọn chúng nó một trưởng. Được. Nói xong, Phật trưởng kinh khủng lại ập xuống Hắc Bạch Vô Thường giả. Nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường giả kêu lên đau đớn, Tiểu Thất đi tới bên cạnh lư hương, đem một cái nắp đỉnh mở ra. Ba trong đó bay ra 5-6 đạo hư ảnh, đem hồn phách thu lại. Tiểu Thất nhìn Hắc Bạch Vô Thường giả, cười lạnh nói. Các người đã thích giả trang Hắc Bạch Vô Thường, vậy ta gọi hàng thật lên cho các người xem một chút. Lời vừa dứt, Tiểu Thất bắt thủ ấn, lòng bàn chân tàn nhẫn dậm mạnh 3 cái, miệng quát lên. Hắc Bạch Vô Thường, đi ra. Trong lúc nhất thời, âm phong đại thịnh, một trận xích sắt vang ào ào loảng xoảng. Hắc Bạch Vô Thường giả cùng với trung niên nam quỷ khuôn mặt sợ hãi. Trong âm phong mù mịt, Hắc Bạch Vô Thường thật sự bước ra, nhìn ba người tiểu thất liếc mắt. Tiểu tử, ngươi tìm bọn ta có chuyện gì vậy? Tiểu thất hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường chép miệng. Hắc Bạch Vô Thường ánh mắt nhìn sang bên góc tường, sang chỗ hai người Hắc Bạch Vô Thường giả. Hai mắt nhìn nhau một cái, câu hồn tác nhất thời văng ra ngoài, đánh vào trên người của Hắc Bạch Vô Thường giả. Hai tên kia lại kêu lên oa oa. Vô Thường đại nhân, chúng ta sai rồi. Hai con quỷ bị đánh cho vô cùng thê thảm. Trung niên nam quỷ nhìn lại cục diện của hai con quỷ kia, thân thể ở dưới phủ quang đang không ngừng run rẩy. Không cứu, giáo huấn bọn chúng, lại còn dám giả mạo chúng ta. Hắc Bạch Vô Thường hướng về phía bên kia nói. Hắc Vô Thường không nói gì. Cây đại tang không ngừng vụt xuống hai con quỷ. Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An, vóc người cao gầy, mặt trắng. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, vóc người ngắn mập, mặt đen. Trong truyền thuyết đã viết Phạm Vô Cứu gọi là Thất Gia, còn Tạ Tất An là Bát Gia. Hai người là hai con quỷ, đánh cho hai con quỷ kia thoi thóp. Sau đó tay cầm cây đại tang hướng về trung niên nam quỷ đi tới. Vừa đi vừa phát ra tiếng cười làm cho người ta sợ hãi. Giờ thì đến lượt ngươi. Được, để ta sẽ cho ngươi biết làm giả là như thế nào. Chương 160. Đêm mộ viên kinh hồn. Lăng viên yên tĩnh đáng sợ, thỉnh thoảng có âm phong thổi qua, lay động nhánh cây ngọn cỏ ở trong nghĩa trang, làm cho người ta không rét mà run. Những tiếng kêu đau đớn vang lên, những tiếng cười như tiếng than khóc từ xa vọng đến, làm người ta tê dại cả da đầu. Bốn người Tưởng Ngọc Phong khuôn mặt tái nhợt, lập tức áp sát rúm lại một chỗ, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía, tựa hồ như muốn tìm xem là ai đang tác quái. Âm thanh vẫn vang lên không ngừng, nhưng bốn người không phát hiện bất kỳ bóng người nào. Chỉ có tiếng sợ hãi và tiếng than khóc vang lên trong nghĩa trang. Một tên cảnh sát nhìn Tưởng Ngọc Phong, giọng nói run rẩy. Đội trưởng, nếu không chúng ta về thôi, ở nơi đây quá là dọa người đó. Tưởng Ngọc Phong trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Thế nhưng cục trưởng còn chưa có lấy được hồn về, hắn không thể buông tha như vậy. Hơn nữa ba người tiểu thất theo con quỷ đi vào trong phần mộ, bốn người bọn họ vì sợ không dám đi theo, nhưng kỳ thật ở bên ngoài còn đáng sợ hơn. Lúc này đối diện bốn người có một hàng bia mộ, một thân ảnh từ từ đứng dậy, chậm rãi đi tới bốn người. Bước đi kia giống như là khóc như là cười, âm thanh lại càng chói tai. Tưởng Ngọc Phong ánh mắt trợn to, kinh khủng nhìn thân ảnh đang từ từ đi tới. Người tới mặc một bộ áo đầm trắng, tóc xõa ngang vai, chân đi một đôi giày cao gót màu đỏ, vóc người rong ròng. Bốn người Tưởng Ngọc Phong dưới ánh trăng muốn dần nhìn rõ mặt nàng, nhưng khuôn mặt của nàng tựa hồ như có một lớp lụa mỏng đỏ tươi đến quỷ dị. Nàng phát ra tiếng khóc giống như âm thanh của tiếng cười. Sau đó hình như dùng một âm thanh nào đó mà chỉ có một mình nàng nghe được. Tới đây, các người đã tới, tàn báo thù, bọn họ chết, các người cũng phải chết. Tưởng Ngọc Phong cố gắng lấy lại can đảm một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài kia. Bước chân từ từ đi ra, Trường Ngừng kéo Tưởng Ngọc Phong lại nhẹ nói. Ngọc Phong, ngươi không nên đi qua, nàng có thể là quỷ đó. Tưởng Ngọc Phong vỗ vỗ mu bàn tay của Trường Ngừng, sau đó xoay chuyển từ từ đi tới mười mấy bước. Tưởng Ngọc Phong dừng bước hỏi nhỏ. Cô nương, đã trễ như thế này, tại sao còn chưa có về nhà? Nữ tử kia nghe Tưởng Ngọc Phong nói, ngẩng mặt lên, một đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nàng nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Phong, sắc mặt trắng bệch. Một bên gương mặt của nàng đã giữa nát. Hai chân của Tưởng Ngọc Phong run lên, mồ hôi từ trên trán nhỏ giọt xuống đất. Nữ tử từ từ đi tới bên cạnh Tưởng Ngọc Phong, cặp mắt hiện lên tia máu, vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Tưởng Ngọc Phong chỉ cảm giác da đầu mình tê dại, bàn tay cẩn thận từng ly từng tí đặt ở bên hông. Lúc này, nữ tử quay đầu lại, nhìn sang ba người Trương Ngưng. Ba người Trương Ngưng từ từ lui về đằng sau, lập tức tựa vào trên những bia mộ. Thế nhưng tốc độ của nữ tử cũng không có nhanh hơn, bước chân của nàng cứ từng bước một. Mỗi một bước đi, di động một thước, vẹn vẹn trong mười mấy giây đồng hồ, nàng đã đứng trước mặt ba người Trương Ngưng. Cặp mắt hiện lên tia đỏ ngầu, chăm chú nhìn viên cảnh sát bên trái. Cảnh sát kia, đôi môi mấp máy, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt kinh khủng nhìn nữ tử. Trong giây lát, nữ tử đưa tay túm lại tay tên cảnh sát. Cảnh sát phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cô nương, lão đầu tử xin cô đừng có giết người nữa. Đúng lúc này, lão nhân giữ cửa chống gậy từ từ bước tới. Nữ tử nghe âm thanh của lão nhân kia, cặp mắt hiện lên tia máu từ từ khôi phục lại vẻ bình thường. Nàng quay đầu nhìn lão nhân, đôi môi khẽ nhúc nhích. Lão đại gia, người là người tốt, nhanh rời khỏi đây, ta không muốn hại người. Lão nhân kia đã lệ rơi đầy mặt, giọng run rẩy. Cô nương, lão đầu xin ngươi đừng có giết người, bằng không bị đẩy vào địa phủ sẽ chịu đau khổ. Nữ tử cặp mắt trong suốt lại một lần nữa tràn lên tia máu, âm thanh lạnh thấu xương. Hắn đáng chết, nếu như không phải mấy người bọn họ thì chân của người cũng không bị cắt đứt, ta cũng sẽ không bị chết. Lão đầu ánh mắt xẹt qua tê bi thương. Một tháng trước, lúc chạng vạng tối, một cô gái xinh đẹp tới đây thăm bằng hữu của mình. Có thể là ai có thể nghĩ được có ba người trẻ tuổi xuất hiện muốn bạo hành nữ tử. Lão đầu báo cảnh sát, người cũng bị mang đi. Nhưng không nghĩ tới ba người trẻ tuổi ngày hôm sau lại tới đây chặt đứt một chân của lão. Cho đến ngày hôm sau, lão mới được người ta phát hiện. Sau đó, người ta lại phát hiện một thi thể của một cô gái xinh đẹp. Gương mặt của nàng bị đá đập nát, hoàn toàn biến dạng, y phục trên người cũng tả tơi. Lão đầu một lần nữa báo cảnh sát. Cảnh sát tới, nhưng ba người kia vẫn tiêu dao tự tại. Hơn nữa, thỉnh thoảng lại tới đây đánh đập lão. Trong một đêm tối, ba người trẻ tuổi lại tới. Nhưng lần này, bọn chúng không thoát được. Bọn chúng bị giết chết, bị phanh thây, rồi ném ở trong nghĩa trang. Cho tới sau này, lão đầu mới nghe nói ba người trẻ tuổi kia thân phận không bình thường. Những cảnh sát tới điều tra vụ này hoặc là chết ở trong nhà mình, hoặc là chết ở trên đường. Mà nữ tử này, hai tay túm lại cảnh sát kia, chính là một người trong đó. Chỉ là hắn còn chưa có chết. Lão đầu, người đi nhanh lên, ta không muốn hại người. Nữ tử nhẹ nói một câu, túm tay tên cảnh sát kia đột nhiên dùng sức, trực tiếp giật cánh tay xuống. Trương Ngưng, Tưởng Ngọc Phong, ba người đã sớm bị dọa không biết làm thế nào, trong tay nắm lấy súng nhưng tay vẫn run rẩy. Trong lòng bọn họ cũng biết đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Bị giết chết, nữ tử này chính là tới báo thù. Ở trong mộ, Hắc Bạch Vô Thường đem nam quỷ lột hết quần áo ra. Cây đại tang vô thường tác không ngừng vụt lên người của nam quỷ. Nam quỷ chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau đớn đến tê tâm liệt phế. Được rồi, được rồi. Tiểu thất cắt đứt cao hứng của Hắc Bạch Vô Thường, nhìn Bạch Vô Thường nói: ở đây ta có mấy trăm quỷ hồn, người mang về địa phủ đi. Bạch Vô Thường thu lại vô thường tác, nhìn tiểu thất: Ngươi tại sao lại phiền toái như vậy? Mỗi lần gọi chúng ta đến đều không có cái chuyện mẹ gì tốt. Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã, lấy ra chiêu hồn tối, đem mấy trăm quỷ hồn thả ra. Hắc Bạch Vô Thường hất Vô Thường Tác một cái, đem toàn bộ quỷ vật quấn lại. Tiểu Thất đem thả Tiểu Bàn Đôn ra. Này Đôn Béo, Hắc Bạch Vô Thường ở đây, đi theo bọn họ đi đầu thai đi. Đôn Béo mất hứng nhìn Tiểu Thất bĩu môi. Ngươi là cái đồ lừa gạt. Tiểu Thất cười một tiếng, lấy ra Phược Hồn Châu, thả Vô Tâm Nữ Quỷ ra. Nữ quỷ nhìn Hắc Bạch Vô Thường một chút, quay lại nhìn Tiểu Thất cung kính. Pháp sư. Tiểu Thất gật đầu, nhìn Bạch Vô Thường nói. Nàng có oan khuất vô cùng lớn, trái tim bị Nam Man Vu tộc móc đi, hy vọng xuống địa phủ, các người có thể báo sự thật lại cho Diêm Vương gia. Người cứ yên tâm đi. Hắc Vô Thường hất Vô Thường Tát, đem nữ quỷ quấn lại. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ khẽ nói. Xuống địa phủ, cứ nói sự thật cho Diêm Vương. Ta tin Diêm Vương sẽ làm chủ cho cô. Đa tạ pháp sư. Tiểu tử, chúng ta đi. Nhớ, rảnh thì xuống địa phủ chơi với ta. Bạch Vô Thường cười ha hả nói. Hey, có quỷ mới nguyện ý xuống địa phủ chơi đùa với các người đó. Tiểu Thất tức giận, âm phong nổi lên. Hắc Vô Thường mang theo bảy quỷ biến mất không thấy. Tiểu Thất đi tới bên cạnh lư hương, đem hai cái lư hương thu lại. Hai lư hương này không phải là đồ vật bình thường, có hiệu quả chăm dưỡng linh hồn. Hơn nữa trong đó tựa hồ có gì không hề đơn giản. Hòa Thượng, chúng ta đi. Ba người đi vào trong phòng khách của mộ thất. Tiểu Thất kẹp ba đạo linh phù đánh vào bốn phía của mộ thất, sau đó xoay người rời đi. Ở bên ngoài, cảnh sát kia trong ánh mắt kinh khủng của bọn Tưởng Ngọc Phong, máu ở cánh tay chảy đầm đìa, bắp đùi cùng với tương tự tình trạng như vậy, mỗi một nơi một miếng bay đầy trên mặt đất mà nữ tử đã không thấy đâu cả. Lúc này mộ phần đột nhiên lại mở rộng ra, cửa đá từ từ mở, xuất hiện ra âm thanh ầm ầm. Mấy người bị dọa sợ phát ra tiếng kêu kinh khủng đến chói tai. Ba người Tiểu Thất đi ra khỏi cửa đá, mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi. Tiểu Thất nhìn đống tay chân ở trên mặt đất cùng với người ngồi dưới đất, phát ra giọng run rẩy hỏi nhỏ. Là chuyện gì vậy? Tưởng Ngọc Phong nhìn thấy bọn Tiểu Thất đi ra ngoài, vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn Tưởng Ngọc Phong liếc mắt. Nơi này xảy ra chuyện gì? Tưởng Ngọc Phong khẽ thở dài thấp giọng. Hắn bị một nữ quỷ giết. Cái gì? Nữ quỷ? Chương 161, bi thương. Mấy người Tưởng mặt Ngọc Phong nghiêm nghị nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nghi ngờ hỏi, tại sao nữ quỷ lại giết hắn mà không giết các người? Lão già ngồi dưới đất đứng lên nhìn Tiểu Thất khẽ nói, chàng trai, là ta van xin ngươi giúp nàng. Nàng cũng là một kẻ đáng thương. Lão đầu, ngươi có thể nói cho ta biết tổng cùng là chuyện gì xảy ra không? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Lão đầu bi thương than thở, đem ngọn nguồn của sự tình nói ra. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói, như vậy nữ quỷ này phân thây cảnh sát kia là trừng phạt đúng người đúng tội. Lão đầu nhìn Tiểu Thất thấp giọng, chàng trai, người giúp cô nương đi đầu thai đi. Nếu như nàng cứ giết người, xuống địa phủ nhất định là phải chịu tội. Hơn nữa sự kiện kẻ cầm đầu đã chết, ta cũng không muốn thấy thêm người chết, cũng không muốn tiểu cô nương xuống địa phủ chịu đầy đọa. Tiểu Thất nhìn lão đầu không nói gì. Như vậy một người già vì cứu chân mình, cứu người chân bị chặt đứt, nhưng trong lòng không hề oán hận, ngược lại lại cầu xin cho nữ tử. Trong mắt của hắn, cô bé kia là một kẻ đáng thương, một cô nương xinh đẹp bị người ta làm hại, khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn. Lão đầu, người yên tâm, có thể giúp ta một tay, nhất định ta sẽ giúp. Đến dưới Diêm Vương, ta cũng sẽ nói cho một câu. Tiểu Thất nhìn lão đầu, khẽ nói: đa tạ chàng trai. Lão đầu thoáng một cái quỳ xuống trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất vội vàng đỡ lão đầu lên, nhẹ nói: lão đầu, người biết nàng ở đâu không? Ta biết, nàng một mực ở địa phương mình đã bị giết. Nàng vẫn tìm cơ hội để báo thù. Mới vừa rồi giết người này là kẻ cuối cùng. Đưa ta đi tìm nàng. Tiểu Thất khẽ nói: vâng. Nói xong, lão đầu liền chống gậy đi. Tiểu Thất đỡ lão đầu từ từ bước dậy, hướng nữ quỷ lúc trước đi tới. Mấy phút sau, lão đầu đưa Tiểu Thất tới trước một ngôi mộ, khẽ nói: nàng sau khi chết, cha mẹ của nàng cảm thấy mất thể diện, không tới nhận nàng. Ta đem cho cốt của nàng nhận về, chôn ở bên cạnh ngôi mộ bạn nàng. Nghe vậy, Tiểu Thất định thần. Quả nhiên, ở bên cạnh còn một ngôi mộ, còn có một đống đất nhỏ. Ở đó đặt mấy cái bông hoa tươi cùng một khối linh vị. Lão đầu, gọi nàng ra đi. Lão đầu đưa tay nhẹ nhàng sờ linh vị, ở trong miệng hô: cô nương, mau ra đây. Lão đầu vừa nói xong, từ đống đất nhỏ tỏa ra một làn khói xanh. Khói xanh hạ xuống tụ lại bên cạnh lão đầu, hóa thành nữ tử lúc trước. Nữ tử liếc mắt nhìn Tiểu Thất, quay lại nhìn lão đầu, nói nhỏ: lão đầu, người tìm ta có việc gì không? Cô nương, lão đầu tử ta tìm đến một pháp sư, muốn hắn giúp cô đầu thai. Cặp mắt của lão đầu nheo đầy nước mắt, khẽ nói: lão đầu tử, ta... cô nương, ta biết trong lòng ngươi còn oán hận, nhưng ngươi không thể cứ giết người mãi như vậy, bằng không xuống địa phủ ngươi ước chừng phải chịu khổ. Lão đầu tận tình khuyên bảo. Tiểu Thất nhìn nữ quỷ, khẽ nói: oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi đã giết kẻ cầm đầu, oán khí trong lòng hẳn cũng tiêu tan rất nhiều. Lão đầu nói không sai, ngươi lại giết người thì dù ngươi có oan khuất, xuống địa phủ cũng vẫn sẽ bị nhập vào trong địa ngục, chịu nỗi khổ luyện ngục. Ngươi nguyện ý nhìn lão đầu lo lắng sợ hãi vì ngươi sao? Nữ quỷ than nhẹ một tiếng. Nếu như không phải lão đầu tận tình khuyên nàng, nàng khả năng không phải chỉ giết những người này. Lão đầu chịu khổ, nàng tất cả đều thấy. Ba người kia cứ vài ngày lại tới tìm lão đầu một lần. Nàng sợ hãi mình đi ra ngoài sẽ bị người ta đánh cho tan hồn lạc phách, cho nên chỉ có chờ đến hết thất tuần, bằng không đã sớm đem ba người kia giết chết. Ta không muốn nhìn thấy lão đầu tử chịu khổ, nhưng là ta không cam lòng để hung thủ nhận như ngoài vòng pháp luật. Nữ quỷ khẽ nói: hung thủ không phải đều là bị cô giết chết rồi sao? Tiểu Thất thấp giọng: còn có một kẻ chưa chết. Là ai vậy? Cục trưởng cục cảnh sát thành phố Minh Viễn. Nếu như không phải hắn nhận tiền thì ba người kia làm sao có thể thoát được như vậy? Nếu như ba người đó ngồi tù thì ta làm sao lại bị... Nữ quỷ nói đến đây, nước mắt chảy ra. Tiểu Thất nhìn thấy, lập tức nhận ra đây là cấp trên của Tưởng Ngọc Phong. Phát hiện người này cũng là chính khí, nhưng giữa lông mày ẩn chứa hắc khí. Nếu không, bằng quốc gia khí vận trên người của hắn, làm sao lại có thể bị lệ quỷ câu hồn phách như vậy? Ta thả hắn ra, để cho cô giáo huấn hắn một trận. Sau đó, ta đưa cô đến địa phủ đầu thai. Ta đem ngọn nguồn sự tình viết lên một đạo tín phù, cô mang xuống địa phủ đưa cho phán quan. Ta tin tưởng hắn xuống địa phủ, phán quan cũng sẽ cho cô một cái đạo lý. Nói xong, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem hồn phách của cục trưởng cục cảnh sát thả ra. Nữ quỷ vừa nhìn thấy, cặp mắt thanh minh lại tràn đầy tia máu, móng tay mang đầy hắc khí chộp tới hắn. Thấy vậy, Tiểu Thất quát khẽ: "Chú ý lực đạo một chút, nếu như hắn chết, không chỉ có cô nhiều tội thêm đâu. Đến lúc đó, cả ta cũng bị liên lụy đó." Cục trưởng cục cảnh sát nhìn thấy nữ quỷ nhào tới mình, sắc mặt đại biến, nhưng lực lượng của hắn không đủ để ngăn chặn. Nữ quỷ đã biến thành lệ quỷ. Nữ quỷ hạ thủ rất nặng, đánh cho hắn oa oa khóc lên. Mà Tiểu Thất mắt lạnh lùng nhìn hết thảy. Ước chừng mấy phút sau, nữ quỷ đã đánh cho cấp trên của Tưởng Ngọc Phong muốn thoi thóp. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù, đem oán khí trên người nàng khu trừ sạch sẽ. Sau đó xoay chuyển, lấy ra một tờ giấy vàng đặt xuống đất. Thiên bút rất nhanh viết. Trong phút chốc, Tiểu Thất đứng lên, vung tay, tờ giấy vàng rơi vào trong tay của nữ quỷ, chợt lóe ra hoàng quang, toàn bộ chữ biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ pháp sư. Nữ quỷ hướng Tiểu Thất bái một cái, nói cảm ơn. Tiểu Thất phất phất tay: "Cô có còn sự tình gì muốn làm không? Nếu không, ta đọc vãng sinh chú, đưa cô đi đầu thai." Nữ quỷ nhìn Tiểu Thất và lão đầu, nhẹ nói: "Ta múa cho các người xem một bản." Vừa nói xong, nàng nhẹ nhàng xoay người, lui về đằng sau mấy bước. Là khinh vũ, ngón tay ngọc xẹt qua như là bắt đầu những vũ đạo. Tiểu Thất và lão đầu nhìn thấy si mê, say sưa. Đầu ngón tay của nữ hài lướt qua, tạo thành độ cong rất đẹp. Tất cả dưới ánh trăng nhàn nhạt phiêu tán, phảng phất cả thế giới đều vùi vào trong điệu múa đến mê hồn. Nghe thấy âm thanh thời gian đứt gãy là vì nàng mà rung động. Tiểu Thất kèm một đạo linh phù, linh phù bay tới bên người nữ hài, phù quang đưa nàng bao phủ, trong miệng khẽ đọc vãng sinh chú. Thân ảnh đang bay múa từ từ biến mất không thấy gì nữa. Lão đầu nhìn nữ hài than nhẹ một tiếng. Tiểu Thất nhìn lão đầu khẽ nói: "Lão đầu, người tốt khắc có phúc báo, ông không cần lo lắng. Ta viết tín phù, bất kể là Diêm Vương hay là phán quan cũng sẽ tin tưởng. Rất nhanh nàng có thể đi đầu thai đó." "Đa tạ, xin đa tạ." Lão đầu nở nụ cười: "Người không cần cảm ơn đâu, đây là bổn phận của ta." Nói xong, Tiểu Thất đem Tưởng Ngọc Phong dìu cấp trên dậy, đang thoi thóp, đi tới bên người, kẹp ra một đạo linh phù, xoay chuyển một chỉ đem hồn phách đánh văng vào trong thân thể của lão. Hồn phách nhập thể, thân thể đang cứng còng đột nhiên té gục xuống đất, phát ra một trận tiếng kêu đau đớn. Tưởng Ngọc Phong lần này thật sự đỡ hắn dậy. Cấp trên của Tưởng Ngọc Phong đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn hắn cười lạnh: "Ngươi làm gì có trời thấy đó." Bọn Tưởng Ngọc Phong trong lòng cũng biết là chuyện gì xảy ra, nhưng không dám nói. Cấp trên của Tưởng Ngọc Phong đột nhiên quát lên một tiếng chói tai: "Tưởng Ngọc Phong, bắt hết bọn họ lại cho ta." "Cục trưởng, tôi..." "Cậu muốn cãi lệnh sao?" Sắc mặt của hắn lạnh lùng, trợn mắt nhìn Tưởng Ngọc Phong. Tiểu Thất ánh mắt sắc lạnh đánh giá, xoay chuyển nhìn giới sắc: "Hòa thượng, chúng ta đi." Nói xong, Tiểu Thất đỡ lão đầu đi tới cửa lăng viên. Chương 162. Hoa khôi của Đại học Minh Viễn. Cục trưởng của Tưởng Ngọc Phong nhìn ba người Tiểu Thất rời đi, ánh mắt lạnh lẽo. Phút chốc, hắn vứt giựt tay của Tưởng Ngọc Phong ra, thân thể lắc lư mà rời đi. Tưởng Ngọc Phong và Trương Ngưng, hai người mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy bất đắc dĩ ở trong mắt của đối phương. Chuyện này trong lòng bọn họ đều biết, nhưng vì sợ cục trưởng cũng không có cách nào xử lý. Nhưng nếu như bảo bọn họ bắt ba người Tiểu Thất, bọn họ cũng nhất định không dám. Chung quy người ta dù sao cũng cứu mình. Tưởng Ngọc Phong thở nhẹ một tiếng, lấy điện thoại di động gọi điện cho người tới thu dọn hiện trường. Ba người Tiểu Thất rời khỏi lăng viên, trở lại quán rượu. Tiểu Thất lấy được hai cái hương đỉnh ở trong mộ, đặt ở trên bàn, xoay chuyển kẹp ra một đạo linh phù, đem linh phù đánh vào trong hương đỉnh. Trong nháy mắt, hương đỉnh truyền đến một trận tiếng cười duyên. Trần Thần mặt không tưởng tượng nổi, hỏi: Sư phụ, tiếng cười vừa rồi? Tiểu thất không trả lời, tiếp tục làm phép. Hương đỉnh tỏa ra một trận sương khói mịt mù, một đạo thân ảnh trong sương khói như ẩn như hiện. Thấy vậy, tiểu thất quát khẽ: "Hòa thượng, niệm kinh." Một nữ nhân xinh đẹp, cặp mắt mang theo một tia nộ khí, nhìn ba người tiểu thất, đôi môi khẽ nhúc nhích. "Không sai, không ngờ các ngươi có thể phá đi di tâm chú của ta." Tiểu thất nghe thấy tiếng nàng nói, quay đầu nhìn lại Trần Thần. "Đánh xuống." "Vâng, sư phụ." Trần Thần lấy điện thoại di động, đem nữ tử đưa tới. Nữ tử nhẹ che miệng cười. "Không cần, ta ở Đại học thành phố Minh Viễn." Dưới sắc hòa thượng dừng niệm kinh, cặp mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nữ tử ở trong sương mù. Di tâm chú, cô gái trước mắt chính là nữ tử đã hạ độc ở trên người Cương Thi. Lại nói, vị cô nương trước mắt xinh đẹp này chính là chủ mưu phát sinh mọi chuyện gần đây ở thành phố Minh Viễn. Trên mặt nàng không có một chút nào kinh khủng như bộ dáng của quỷ kiềm bà, ngược lại rất đẹp, để cho tiểu thất cảm thấy giật mình. Bọn họ tựa hồ đối với Nam Man Vu tộc cũng không hiểu, vốn cho là quỷ kiềm bà phải bộ dáng như là mình đã thấy ở Tây Xuyên vậy. Tiểu thất nắm chặt Long Tuyển kiếm, nhìn nữ tử hỏi nhỏ: "Người chính là quỷ kiềm bà, gần đây đã gây ra chuyện của nữ quỷ Moi Tim?" Nữ tử không trả lời, nhìn tiểu thất, cặp đôi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. "Có phải không, các người đến Đại học Minh Viễn khác biết?" "Yên tâm, ta sẽ đến. Ta sẽ đánh người vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh." Tiểu thất từ tốn nói: "Người đã đến, ta sẽ cho các người sống không bằng chết." Nữ tử cười duyên một tiếng, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù đánh vào trên người của nữ tử. Nàng nhất thời tan thành mây khói. Giới sắc đứng dậy ngưng trọng: "Tiểu thất, nàng có thể phân ra một luồng hồn phách, xem ra đạo hạnh của nàng không thấp, chúng ta phải cẩn thận." Tiểu thất gật đầu, nữ tử chỉ là một luồng hồn phách huyễn hóa, nhưng có thể làm đến mức độ vậy, đạo hạnh phải cần đạt đến mệnh vị đỉnh phong, mà đạo hạnh của hắn vẫn còn đang ở nhân vị đỉnh phong. Giới sắc mặc dù đã đạt đến đạo hạnh mệnh vị, nhưng cùng quỷ kiểm bà kia vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. "Sư phụ, nàng là quỷ kiểm bà, làm sao lại không giống như quỷ kiểm bà lần trước chúng ta thấy?" Trần Thần nghi ngờ hỏi. "Ta cũng không biết, ta đối với mạch này rất mơ hồ, không hiểu nhiều. Ngày mai chúng ta đến Đại học thành phố Minh Viễn. Ta tin nếu như nàng ở đó, nhất định là Thảo Thần bà cũng có người ở đó, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra thôi." Tiểu thất thấp giọng, giới sắc gật đầu: "Ngày mai lúc chúng ta đi, chú ý, Nam Man Vu tộc Thảo Thần bà nhất mạch đều có một đặc điểm." "Đặc điểm gì vậy?" "Ở mi tâm có một đóa hoa." Tiểu thất cúi đầu trầm tư, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lục sử. Quỷ kiểm bà có quan hệ gì? Có khả năng là lấy ra quỷ Moi Tim, mà quỷ hồn cũng không chết, cái vũ khí này nó phải sắc bén đến mức độ nào? Tiểu thất quả thật không nghĩ đến, ngoại trừ lục sử, nhân gian và địa phủ còn có ai có bản lĩnh như vậy. Ngày hôm sau, ba người tiểu thất thức dậy thật sớm, ở dưới lầu gọi một cái taxi hướng Đại học thành phố Minh Viễn. Ở ngoài cổng trường đại học, tiểu thất nhìn Trần Thần: "Tối hôm qua hình ảnh chụp được có không?" "Dạ, đã chụp." Trần Thần lấy điện thoại di động đưa cho tiểu thất. Tiểu thất cầm di động cho vào trong túi, nhìn qua cổng lớn đi về phía hai người Trần Thần, thấp giọng: "Tìm một nơi bí mật đi vào trường học." Thế đại môn không thể vào sao?" "Ta và người thì có thể, nhưng giới sắc sư thúc thì không đó." "Ờ, được." Ba người tìm một bức tường, sau đó bật vào. Giờ phút này vẫn còn đang là giờ học, chuẩn bị vào giờ, 6 giờ đồng hồ, không ít sinh viên vẫn còn đang ngủ. Bọn tiểu thất đi đến thao trường, nhìn thấy có mấy người đang chơi bóng rổ, liền đi qua. Tiểu thất đi tới giá treo bóng rổ, bên cạnh có một đệ tử học sinh đang ngồi, đang nghịch điện thoại di động. Hắn lấy điện thoại ra hỏi: "Xin hỏi có biết người này không?" Người kia nghi ngờ liếc mắt nhìn Tiểu Thất, ánh mắt nhìn xuống điện thoại di động kinh ngạc. Đây là hoa khôi của trường chúng tôi đó. Tên là gì nhỉ? Tiểu Thất hỏi. Là Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt. Tiểu Thất thấp giọng lặp lại một lần nữa. Cậu có biết nàng ở đâu không? Là ở hệ nghệ thuật đó. Đại Dương, còn không mau đến đá banh, cùng mấy người không quen biết nói chuyện cái gì vậy? Một thanh niên cầm bóng rổ hướng về phía thanh niên ngồi ở dưới rổ hô. À, tôi tới đây. Đại Dương kia hô lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Tiểu Thất. Ờ, ta phải đi đá banh đây. Này, Tiểu Thất gọi lại tên Đại Dương, nhưng người ta đã chạy vào sân. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Giới Sắt. Hòa thượng, đi tới thể cho bọn họ thể hiện tài năng đi. Chấn áp bọn họ xong, sau đó chúng ta sẽ làm việc. Ngươi tại sao không đi? Giới Sắt tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Sư phụ, hay là để con đi? Trần Thần nói. Ngươi có thể làm được sao? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Không thử thì làm sao mà biết? Đi, cùng bọn họ đánh cuộc. Nếu như bọn họ thua phải đưa chúng ta đi tìm Nam Ly Nguyệt. Nếu như ngươi thua thì Giới Sắc sự thúc của ngươi lên. Tiểu Thất cười nói. Được. Trần Thần đem cái túi đặt ở dưới rổ đi vào trong sân bóng rất nhanh, cùng mấy người sinh viên và hắn bắt đầu đấu nhau. Lập tức thỏa thuận nếu như thắng, bọn họ sẽ phải mang ba người Tiểu Thất đi tìm Nam Ly Nguyệt kia. Còn nếu như thua thì Giới Sắc sẽ xông lên. Đối thủ của Trần Thần thân hình to con, chen chúc đến dưới giỏ của Trần Thần, sau đó dễ dàng lên giỏ. Là chưa đầy 3 phút, Trần Thần bị đánh cho thua 5-0, sau đó ủ rũ cúi đầu đi ra. Tiểu Thất vỗ vai hắn một cái, quay lại nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, lên. A-di-đà Phật. Giới Sắc chắp tay, đem Kình Thiên Thiền Trượng và Thánh Y Cà Sa đặt vào trong tay của Trần Thần, sau đó xắn tay áo đi vào trong sân bóng rổ. Lúc trước, thanh niên cao to đánh bại Trần Thần, nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, ngươi nhất định cứ phải đấu với ta sao? A-di-đà Phật, thí chủ bắt đầu đi. Giới Sắc nhìn thanh niên to con nói. Được, hòa thượng, chờ một chút thua thì cũng đừng có khóc. Nói xong, thanh niên to con đem bóng rổ ném vào trong tay của Giới Sắc. Những người khác lui lại. Giới Sắc một tay nắm bóng rổ, nhìn thanh niên to con, trực tiếp đem bóng rổ ném lên trên cái bảng. Thân thể động một cái, thanh niên chỉ cảm thấy mình hoa mắt, sau đó nghe thấy âm thanh ầm ầm lên. Mấy thanh niên đang đứng ở ngoài không thể tưởng tượng nổi nhìn Giới Sắc. Hòa thượng, vóc người của Giới Sắc cũng chỉ hơn 1m8 một chút, nhưng lúc này nhảy bật lên trên độ cao rất cao, trực tiếp làm cho bọn họ sợ hết cả hồn, cũng có thể chạm tới bảng đập của bóng rổ. Tiểu Thất nhìn cũng trợn mắt há mồm. Mấy tên thanh niên kia thì khẽ cười một tiếng. Giới Sắc là người tu hành, mới vừa rồi nhảy đến độ cao kia cũng không tính là gì. A-di-đà Phật, thí chủ, còn muốn so sánh không? Giới Sắc cầm quả bóng đi tới trước mặt thanh niên to con còn đang đờ đẫn. So chứ. 2 phút thời gian, Giới Sắc lấy thực lực tuyệt đối phá hủy lòng tin của thanh niên to con kia. Hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Giới Sắc. Toàn bộ khung giỏ bóng rổ hắn còn không cả kịp đụng tới, hoàn toàn bóng bị Giới Sắc một cái hất văng bay đi. Thanh niên to con nhìn Giới Sắc run rẩy. Đại sư, ngươi là đệ tử phái Thiếu Lâm mà. Chương 163, sợ ngây người. Thanh niên to con khiếp sợ nhìn Giới Sắc. Hắn chính là chủ lực trung phong của đội bóng rổ Đại học Minh Viễn. Ngày hôm nay trước mặt của Giới Sắc, thậm chí ngay cả khung giỏ bóng rổ đều không có chạm vào được. A-di-đà Phật. Giới Sắc chắp tay gật đầu một cái, trở lại bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất vỗ vỗ bả vai của Giới Sắc, quay lại nhìn thanh niên to con cùng với mấy bạn bè của hắn, từ tốn nói. Chịu thua đi, đưa chúng ta đi tìm Nam Ly Nguyệt. Đại sư, nói cho ta biết, ngươi có phải là đệ tử Thiếu Lâm hay không? Thanh niên to con đi tới nhìn Giới Sắc, khao khát hỏi. Bần tăng đến từ Giang Nam Kim Sơn Tự đó. Đại sư, nói cho ta biết, làm sao mà người có thể tu luyện kiểu gì mà bật cao như vậy? Thanh niên to con lại một lần nữa thấp giọng. A-di-đà Phật, không thể. Giới Sắc lắc đầu, quay lại khẽ nói. Xin mời thí chủ giữ lời hứa, đưa chúng ta đi tìm Nam Ly Nguyệt. Được rồi. Thanh niên to con cùng với mấy người mang ba người Tiểu Thất ra khỏi sân bóng rổ, đi đến chỗ hệ nghệ thuật của Nam Ly Nguyệt. Ước chừng mười mấy phút, thanh niên này chỉ một tòa nhà. Nam Ly Nguyệt ở trên lầu 2, phòng học đầu tiên ở bên trái đó. Tiểu Thất nhìn quanh một lần, quay lại nhìn thanh niên to con. Trường học các ngươi có một cô gái nào ở giữa mi tâm có một đóa hoa không? Mấy người thầy này nghe được Tiểu Thất nói kinh ngạc. Làm sao mà ngươi biết trường học của chúng ta lại có một cô gái như vậy? Thấy vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Xem ra Thảo Thần Bà quả nhiên là cũng có người ở đây. Thanh niên to con nhìn Tiểu Thất. Các người tìm Nam Ly Nguyệt để làm gì? Ta nói cho các người biết, người theo đuổi Nam Ly Nguyệt có thể tạo thành một đại hội đó. Bất quá, nàng đối với ai cũng là không có vừa mắt. Đúng đúng, Đại Dương đứng bên cạnh cũng xen vào. Hơn nữa căn bản là không có người đàn ông nào có thể đến gần Nam Ly Nguyệt phạm vi một thước. Tại sao vậy? Đến gần nàng một thước, ở trên người sẽ vô cùng ngứa ngáy. Ta còn nhớ, trường học của chúng ta có một vị công tử ỷ vào mình có tiền, muốn theo đuổi Nam Ly Nguyệt. Kết quả cuối cùng là rất thê thảm, toàn thân bị hắn cào ra, da thịt toe toét vô cùng kinh khủng. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Nam An Vu tộc thành tựu là ở sử dụng độc, cũng không dám khinh thường. Đừng nói là các ngươi, dù là Tiểu Thất ta và giới sắc hòa thượng kia cũng phải cẩn thận. Ước chừng nửa giờ sau, học sinh lục tục chuẩn bị vào giờ học. Mấy người Tiểu Thất đứng ở một bên hành lang. Từ trên xuống dưới, học sinh đều hiếu kỳ liếc mắt nhìn bọn họ. Trong phút chốc, một trận tiếng cười truyền tới. Thanh niên to con nói, Nam Ly Nguyệt tới đó. Nghe vậy, Tiểu Thất ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn phía trước, tựa như là sao trời vây quanh mặt trăng. Một đám sinh viên vây quanh một người cô gái. Thanh niên to con lúc trước theo như lời nói cũng không tệ. Đám nam sinh này khoảng cách cũng phải cách Nam Ly Nguyệt chỉ khoảng một thước. Bên cạnh Nam Ly Nguyệt còn có hai nữ tử dáng dấp không tệ, vừa đi vừa cười với nàng. Bộ dáng của Nam Ly Nguyệt cùng ba người Tiểu Thất thấy ở trong Hương Đỉnh cũng không sai khác biệt. Váy ngắn màu đen, chân đi tất, giày cao gót màu trắng, tóc xõa ngang vai, đôi mắt xinh đẹp cân đối, cái mũi cao làm cho người ta cảm giác rất ưa nhìn. Bất quá, cảm giác thoải mái này chỉ là so với người bình thường. Trong mắt của bọn Tiểu Thất, Nam Ly Nguyệt là một nhân vật nguy hiểm. Giới sắc tay nắm chặt kình thiên thiền trượng, chân thần cũng mặt nghiêm trọng. Chỉ có mấy thanh niên to con không biết tình trạng này. Nam Ly Nguyệt cũng chú ý đến ba người Tiểu Thất, nhếch miệng cười một vệt cười quyến rũ. Sau đó xoay người tới chỗ Tiểu Thất, kêu lên một tiếng chấn nhiếp toàn trường. Ông xã! Nghe Nam Ly Nguyệt nói, tất cả mọi người như bị cửu thiên thần lôi đánh trúng, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Thất mặt cũng đờ đẫn, trong lòng không ngừng kêu khổ. Giời ơi, đây là chuyện gì vậy? Trần Thần và giới sắc hòa thượng mặt cũng không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất. Nam Ly Nguyệt từ từ chạy đến bên cạnh Tiểu Thất, kéo tay của hắn, nhẹ nhàng lắc lư, nũng nịu. Ông xã, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến thăm em? Còn mẹ nó chứ. Tiểu Thất trong lòng chửi thầm một tiếng. Xung quanh những nam sinh kia nhìn thấy một màn này trực tiếp sợ đến ngây cả người. Quả thực là khó tin. Trái tim nhỏ bé trong khoảnh khắc muốn sụp đổ, bể nát đầy đất. Tiểu Thất hất tay Nam Ly Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng đánh giá nàng, lạnh giọng, đừng có giả bộ. Nam Ly Nguyệt cặp mắt ửng đỏ, thương tâm. Ông xã, người vẫn còn giận sao? Em biết là em không được, em không tốt. Em không nên ngăn cản người đi tìm người con gái khác. Nam Ly Nguyệt vừa nói ra lời này, tất cả mọi người xung quanh cái cằm muốn rụng xuống, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiểu Thất, quay lại, cúi đầu nhìn Nam Ly Nguyệt đang sụt sùi khóc. Những nam sinh này cặp mắt như là muốn bốc cháy. Nếu như không phải có Nam Ly Nguyệt ở đây, phỏng chừng trong nháy mắt có thể xé nát Tiểu Thất. Tiểu Thất lùi về đằng sau hai bước, đột nhiên cao giọng hô lên. Không biết Nam An nhất tộc Thảo Thần Bà có ở đây hay không? Lúc này, trong đám người, một người mặc quần jean thành thục đi ra. Ở giữa mi tâm của nàng có hình một đóa hoa tươi rất đẹp. Nàng cười nhạt nhìn Tiểu Thất, nhẹ giọng, ông xã, sao anh lại tới đây? Còn mẹ nó, cái gì vậy? Là chúng ta hay sao? Tiểu Thất trong lòng một trận lạnh lẽo. Hôm nay đi ra cửa không có đoán quẻ cho mình. Mấy thanh niên to con cũng trợn mắt há mồm. Cái này cũng thật là lợi hại. Hai cô gái xinh nhất nhì của đại học bọn họ lại cùng gọi một người đàn ông là ông xã. Cô gái nhất mạch của Thảo Thần Bà đi tới trước mặt Tiểu Thất, kéo cánh tay còn lại của hắn. Tiểu Thất vội vàng lui về phía sau hai bước, hỏi nhỏ: "Ngươi là người của nhất mạch Thảo Thần Bà?" "Ông xã, chẳng lẽ người không nhớ ra là Tịch Xúc không có?" Nam Tịch Xúc mắt ửng đỏ, nước mắt muốn dâng lên, bộ dáng nhu nhược làm cho những người đàn ông khác nhìn mà muốn lên cơn giận dữ giết tên Tiểu Thất này. "A Di Đà Phật, Tiểu Thất vẫn là cậu lợi hại đó." Giới Sắc chắp tay nhẹ nói. Khuôn mặt của Trần Thần cũng kinh ngạc nhìn sư phụ. Thật sự là tên này mang mệnh hoa đào rất vượng. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ đây là giả, nhưng loại cục diện này thì đến giả cũng thành thật. Tiểu Thất ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nam Tịch Xúc và Nam Ly Nguyệt, quát khẽ: "Các người đừng có khinh người quá đáng đó." "Ông xã, anh..." Hốc mắt của Nam Ly Nguyệt ngấn lệ nhìn Tiểu Thất, trong phút chốc sụt sùi. Thấy vậy, trong lòng Tiểu Thất thấp giọng mắng: "Trời ơi là trời, cái tình huống mẹ gì vậy? Ông xã, cô là ai?" Nam Tịch Xúc hốc mắt cũng đỏ bừng, ngọc thủ chỉ Nam Ly Nguyệt. Thanh niên to con đi tới bên cạnh Tiểu Thất, vỗ vỗ bả vai, than nhẹ một tưới, hướng về Tiểu Thất giơ ngón tay cái: "Huynh đệ, cậu quả thật là lợi hại mẹ rồi." Âm thanh vang lên một tiếng, Tiểu Thất trực tiếp rút ra Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, chỉ Nam Ly Nguyệt, quát lên: "Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ bọn họ sao?" Nam Ly Nguyệt mục tiêu chính là muốn kích thích lửa giận của những nam sinh kia. Sau đó bọn Tiểu Thất sẽ phải đối mặt với hơn trăm người, cũng sẽ không có đơn giản mà thoát thân như vậy. Nam Ly Nguyệt lau sạch nước mắt ở trên khóe mắt, cười duyên một tiếng: "Ông xã, anh đang làm gì vậy?" Tiểu Thất khuôn mặt đầy lãnh ý, nhẹ giọng quát lên: "Hòa thượng, Trần Thần, chúng ta đi." Nói xong, Tiểu Thất thu lại Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, rẽ đám người hướng phía cổng trường đi tới. Nam Ly Nguyệt nhìn bóng lưng của Tiểu Thất rời đi, con người xinh đẹp ôn nhu dần dần biến mất, chỉ còn lại là sát ý vô tận và bất đắc dĩ. Nam Tịch Xúc nhìn liếc mắt sang Nam Ly Nguyệt, quay người từ từ đi, đi tới sau lưng của ba người Tiểu Thất. Mấy thanh niên to con nhìn thấy bọn Tiểu Thất đã được đưa đến đây, ánh mắt nhìn nhau vội vàng đi theo. Họ ước chừng phải học hỏi kinh nghiệm của cái tên này một chút. Cổng lớn của Đại học Minh Viễn, ba nhân viên bảo vệ nhìn ba người Tiểu Thất liền quát lên: "Các người là ai? Sao lại vào trường học?" Tiểu Thất lạnh lùng liếc mắt nhìn ba người: "Tốt nhất là tránh ra, nếu không..." "Tiểu tử, thành thật khai báo, ngươi là ai?" Một an ninh nữa lại nghiêm nghị quát lên. Tiểu Thất trực tiếp lấy ra Long Tuyển Kiếm, chỉ hắn hét: "Lăn!" Ba nhân viên bảo vệ vội vàng lui về phía sau. Nhìn Long Tuyển Kiếm lóe lên hàn quang, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Trong lòng cũng nghi ngờ, nhỏ như vậy làm sao lại có một thanh kiếm dài như vậy. Sau lưng của Trần Thần vội vàng đi lên phía trước, nhẹ nói: "Sư phụ, đừng có tức giận." Tiểu Thất bây giờ thậm chí còn có cả tâm muốn giết người, hừ lạnh một tiếng, đi qua người của ba nhân viên bảo vệ, đi qua cổng lớn. Chương 164: Thiên Vu Hậu Nhân. Tiểu Thất giận đùng đùng đi ra khỏi cổng trường Đại học Minh Viễn. Mấy thanh niên to con thấy vậy trong lòng hô: "Thật là ngầu." Nhân viên bảo vệ của Đại học Minh Viễn nổi tiếng là hung ác, nhưng lúc Tiểu Thất rút Long Tuyển Kiếm ra, đến cái giấm cũng không dám đánh một cái, đứng rụt lại. Ra ngoài bên đường, mấy người thanh niên to con vội vàng đi tới bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng: "Huynh đệ, ngươi đã ăn điểm tâm chưa? Chúng ta mời ngươi đi ăn cơm á." Tiểu Thất thản nhiên liếc mắt nhìn năm người, không nói gì cả. Chung quy là tay không đánh người mặt tươi cười, nếu như người ta có lòng mời mình ăn cơm thì cũng không tiện tự cự tuyệt. "Đi ăn ở đâu?" "Ở trước mặt có một nhà hàng rất là tính chính tông, chó cũng không để ý tới, cửa hàng bánh bao đó." Đại Dương cười nói: "Mọi người đi tới cái cửa hàng mà chó cũng không để ý." Giờ phút này không ít người đang ngồi ăn điểm tâm, bây giờ Tiểu Thất mới giật mình, lại nghĩ ra một cái tên kỳ quái, chó cũng không để ý, mà bây giờ lại thu hút được nhiều người như vậy. Cũng may cửa hàng rộng, còn có cả bàn ghế nhiều. Bọn Tiểu Thất chọn một gian phòng tương đối lớn là phòng riêng. Ở trong phòng, năm người Đại Dương vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Nhìn Tiểu Thất trong lòng sợ hãi quát khẽ: "Các người nhìn ta làm gì?" "Huynh đệ, người có thể dạy chúng ta làm sao mới có thể có được bạn gái không?" Nghe vậy, trong lòng của Tiểu Thất bốc hỏa. Năm người này lại mời bọn họ đi ăn điểm tâm thì ra mục đích là như vậy. Tiểu Thất liếc mắt nhìn năm người cười nhạt: "Ta không biết." "Làm sao có thể? Nam Ly Nguyệt lúc trước và Nam Tịch Xúc lại gọi ngươi là ông xã, chúng ta đều đã nghe cả." Thanh niên to con lớn tiếng. Nghe vậy, Tiểu Thất chỉ Nam Tịch Xúc: "Tự các người hỏi nàng xem, đến tục cùng là chuyện gì?" Nghe vậy, năm người đồng loạt quay lại nhìn Nam Tịch Xúc. Nam Tịch Xúc vuốt ve nhìn sang bên, khẽ nói: "Mới vừa rồi chúng ta diễn trò thôi." "Diễn trò?" Năm người bọn Đại Dương mặt đầy khó tin. Tiểu Thất nhìn bọn năm người này thấp giọng: "Có một số việc các người còn không biết hết." Chuyện gì mà chúng ta không biết?" Đại Dương hiếu kỳ. Tiểu Thất cười: "Xem ra hôm nay các người giúp ta một chút. Ta nhắc nhở các người một câu, tốt nhất là cách xa Nam Ni Nguyệt ra một chút. Nàng là một nhân vật nguy hiểm đó." Nguy hiểm? "Các người có biết Nam Ni Nguyệt đến từ đâu không?" Nghe vậy, năm người cùng lắc đầu. Thấy vậy, Tiểu Thất khẽ nói: "Nam Man, Nam Ly Nguyệt là người của Nam Man Vu tộc đó." Nam Man Vu tộc? Cậu nói là cùng với Miêu Cương Nhất Mạch nổi danh chính là Nam Man Vu tộc? Đại Dương kinh hô: "Cậu biết sao?" Tiểu Thất kinh ngạc: "Đúng rồi, tôi đã từng đọc trong sách thấy người của Nam Man Vu tộc đều là cao thủ hạ độc, nhất định là giết người vô hình vô tức." Đại Dương khẽ nói: "Tôi còn nói cho các người biết, Nam Ly Nguyệt đến từ Nam Man Vu tộc, nhưng không chỉ có một mình nàng. Vị mỹ nữ bên cạnh các người này, Nam Tịch Xúc tiểu thư nữa, nàng cũng là người của Nam Man Vu tộc đó." Vừa nói xong, năm người Đại Dương đồng loạt đứng lên, lùi về phía sau một bước, kinh hoàng nhìn Nam Tịch Xúc. Nam Tịch Xúc tức giận nhìn Tiểu Thất: "Ngươi không cần phải sợ hãi như vậy chứ?" Tiểu Thất cười một tiếng: "Các người không cần phải sợ hãi như vậy. Nam An Vu tộc cũng có người tốt người xấu. Nam Tịch Xúc có lẽ là người tốt đó." "Cái gì mà có lẽ? Ta vốn là người tốt." Nam Tịch Xúc nũng nịu nói. Thanh niên to con nhìn đi đến bên cạnh Giới Sắc, khẽ nói: "Đại sư, chúng ta có thể đổi chỗ hay không?" Giới Sắc ngồi vào bên cạnh Nam Tịch Xúc. Mấy người Đại Dương cũng lần lượt ngồi xuống. Tiểu Thất nhìn Nam Tịch Xúc: "Nam Ly Nguyệt thật sự là người của Nhất Mạch Quỷ Kiềm Bà?" Nam Tịch Xúc gật đầu, khẽ nói: "Cô ta không chỉ là người tu luyện Quỷ Kiềm Bà, còn là Thiên Vu hậu nhân đó." "Cái gì? Thiên Vu hậu nhân?" Tiểu Thất và Giới Sắc hai mắt nhìn nhau. Vu thần ở thời thượng cổ đã thành danh hiển hách, nhưng danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng những người biết đến thân phận càng ít. Vu thần đã từng tham gia thượng cổ thần ma đại chiến, trợ giúp Sivu đại chiến Hiên Viên Hoàng Đế. Trong cuộc chiến thần ma, bởi vì Thiên Vu đột nhiên xuất hiện, Hiên Viên Đại Đế một phương, rất nhiều người thân thể trong có mắc cổ độc quỷ dị. Nếu như không phải có cổ độc cao thủ hóa giải tai nạn, thì Hiên Viên Hoàng Đế một phương chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng. Thiên Vu hậu nhân trời sinh chính là cao thủ dùng độc, bọn họ không cần phải nuôi cổ trùng. Toàn bộ cổ trùng ly kỳ trong thiên hạ sẽ tự nhiên tìm tới bọn họ. Đương nhiên là để bọn họ phòng ngừa tình huống này, sẽ nghiên cứu ra một loại hương liệu đặc biệt dùng để đuổi những cổ trùng. Tiểu Thất lập tức hỉ mũi cười nhạt: "Chắc hẳn ngươi cũng là Thiên Vu hậu nhân chứ?" "Làm sao ngươi biết?" Nam Tịch Xúc kinh ngạc hỏi. "Mùi thơm ở trên người của cô đó, nếu như tôi đoán không sai, mùi thơm này đặc biệt là để đuổi những con sâu trùng kia." Nghe vậy, Nam Tịch Xúc nhẹ cười: "Không sai, ta cũng là Thiên Vu hậu nhân." Nam Ly Nguyệt gần đây làm những việc chắc hẳn là cô biết. Chúng ta chính là đến giải quyết sự tình này. Giới Sắc Hòa Thượng ngồi bên gật gật đầu: "Ta biết, ta còn biết Nam Ly Nguyệt. Bên cạnh còn có một Quỷ Kiềm Bà, rất nhiều chuyện đều là bà ta làm dùm. Người này vô cùng thần bí, ta ngay cả tung tích cũng không tìm được, cho nên ta cũng không dám vọng động." Nam Tịch Xúc nhẹ nói: "Ta biết, Đêm qua ở cục cảnh sát, kẻ đã thả ra quỷ vật và cương thi không phải là Nam Ly Nguyệt mà là một quỷ kiểm bà khác. Năm người đại dương nghe rất mơ hồ hỏi: Này, các ngươi nói cái sự tình quỷ quái gì vậy? Các ngươi đều là những người nào vậy? Các ngươi muốn biết sao? Trần Thần mặt đầy nụ cười nhìn năm người kia. Năm người gật đầu rồi lại lắc đầu rất nhanh. Tiểu Thất không thèm để ý đến bọn họ, nhìn Nam Tịch Xúc. Cô có nắm chắc ngăn được Nam Ly Nguyệt không? Không, Nam Ly Nguyệt đã từ lâu rồi là người thiên phú tốt nhất của Nam An Vu tộc trong ngàn năm nay. Nếu như nàng mà nói, lớn lên đã đạt tới đỉnh phong của mệnh vị, mà ta bất quá vừa mới chỉ đạt tới mệnh vị thôi. Nam Tịch Xúc thấp giọng nói: Cộng thêm tội về sắc giới hòa thượng, có được hay không? Bất quá cũng có thể đó. Nghe vậy, Tiểu Thất lại nói: Chúng ta phải giết chết Nam Ly Nguyệt, nếu không thành phố Minh Viễn sẽ chết rất nhiều người nữa. Chúng ta không ai biết, ba người chúng ta vừa mới tới Minh Viễn thành phố mới chỉ 3 ngày đã chết 4-5 người. Điều đáng ghét là tại sao lại moi hết tim của những quỷ hồn để cho quỷ vật giết người. Ta cũng biết, bất quá ẩn núp trong bóng tối có quỷ kiểm bà kia, phải làm sao? Tiểu Thất cũng không biết rõ phải làm gì. Mấy người bọn họ khó khăn lắm mới ngăn lại được Nam Ly Nguyệt, mà sau lưng Nam Ly Nguyệt còn có một quỷ kiểm bà, rốt cuộc lợi hại thế nào bọn họ cũng không rõ. Nếu như quỷ kiểm bà nhất mạch là trưởng lão, bọn họ sẽ phải ngã xuống. Giới Sắc nhẹ nói: Vậy ta có thể bảo sư huynh của ta đến giúp, chắc là phải mất mấy ngày. Được, hòa thượng, gọi sư huynh của cậu tới đi. Mấy ngày nữa chúng ta chờ, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không gây ra sự tình gì lớn. Nghe vậy, Tiểu Thất vội vàng nói. Nghe Tiểu Thất nói, Giới Sắc gật đầu lấy ra điện thoại di động, nhờ soạn một cái tin nhắn rồi gửi đi. Chưa đầy 2 phút, điện thoại di động của Giới Sắc reo lên. Sau khi xem xong, Giới Sắc hòa thượng ngẩng đầu: Sư huynh của tôi 2 ngày nữa sẽ đến đó. Tiểu Thất nhìn Nam Tịch Xúc: 2 ngày này chỉ hy vọng các người cẩn thận một chút. Ta cảm giác được Nam Ly Nguyệt sẽ có động tác lớn. Sinh viên của Đại học Minh Viễn rất nhiều, một khi xảy ra sự tình, tình cảnh sẽ không thể khống chế đâu. Ta hiểu, ta sẽ để ý Nam Ly Nguyệt. Năm người đại dương sửng sốt một chút, 4 người trước mắt lại thương lượng muốn giết Nam Ly Nguyệt. Bọn họ bây giờ đang muốn mau mau rời đi. Trước mắt này, mấy người này là một đám tội phạm giết người, không chừng đến lúc đó sẽ bị lôi kéo vào. Nhìn thấy 5 người này lơm lớp lo sợ, Tiểu Thất nhắc nhở: Buổi tối không nên tùy tiện đi lại ở trường học, dễ dàng gặp phải quỷ đó. Nghe Tiểu Thất nói, thanh niên to con khinh thường: Làm gì có quỷ, là tôi xem trong lòng của các người có quỷ đó. Tin này không quỷ cậu, đến lúc đó xảy ra chuyện, đừng trách tôi không có nhắc nhở. Tiểu Thất lắc đầu ăn bánh bao, nói. 5 người nhìn bánh bao, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi bắt đầu dao động. Nghe bọn họ nói chuyện lúc trước, 5 người đại dương biết bọn họ cũng không phải là người bình thường, thậm chí là giống như trong những bộ phim trên TV chiếu đến thiên sư bắt quỷ. Chỉ là bọn họ đi đêm nhiều, đi chơi nhiều, trước giờ đã bao giờ gặp quỷ đâu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.